Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1391, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Một tiết hóa vũ cốt, đại biểu cho một phần sâu sắc quan tâm cùng nhớ. Từ ngôn không nói cái gì, chỉ đem cá cốt đưa ra ngoài, giống như đưa cho Hiên Viên Tuyết Nặng như thế lễ thiên kinh địa nghĩa. Ngược lại là tiếp nhận cá cốt nữ hài trở nên có chút bối rối. Tâm đầu phanh phanh trực nhảy. Cho ta. Đúng vậy a, mau chóng luyện hóa. Về sau ôn dưỡng đấu vương kiếm liền không cần khổ cực như vậy. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Tạ cái gì. Cũng không phải ngoại nhân. Chấm ngoặc kép. Còn có thể nhớ tới cái gì. Có thể hay không nhớ tới kiếp trước cái gì chỉ nhớ. Nói thí dụ như điêu ngoa đại tiểu thư loại hình hồi ức. Nghĩ không ra, nhìn lấy nữ hài dao động đầu. Từ ngôn trong lòng buồn cười. Hiện tại Hiên Viên Tuyết cùng Bàng Hồng Nguyệt cũng không phải một cái tính khí. Đừng nhìn cao ngạo ngông cuồng đến giống như đấu chiến cuồng nhân. Hiên Viên Tuyết tại dịu dàng thời điểm lại hết sức đáng yêu. Nhớ tới Bàng Hồng Nguyệt, từ ngôn nụ cười dần dần tán đi. Hắn có thể kết luận Bàng Hồng Nguyệt tàn hồn trở thành bây giờ Hiên Viên Tuyết. Lại không biết nói để Hiên Viên Tuyết trọng sinh người giật dây. Đến tột cùng đánh lấy tâm tư gì? Là thiện ý, vẫn là ác độc, là bố thí, vẫn là lợi dụng. Từ ngôn đoán không ra Hiên Viên Tuyết chân chính thân thế. Liền Hiên Viên Tuyết chính mình đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ta không phải Hiên Viên Tuyết, ta lại hẳn là ai đây? Lê bà bà nói chưa nói qua mẹ của ta nguyên nhân cái chết. Hiên Viên Tuyết nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng hỏi nói. Từ ngôn lắc lắc đầu. Lê bà bà đỡ đẻ tam tiểu thư về sau. Liền bị gia chủ chìm biển. Nàng căn bản không biết rõ Hiên Viên Tuyết về sau có biến cố gì. Nếu không có bị thôn hải kình nuốt vào bụng đến giao quốc. Lê bà bà chỉ sợ sớm đã chết tại dưới đáy. Tuyết Nhi, đừng nóng vội. Sớm muộn có một ngày sẽ biết rõ thân thế của chúng ta. Kỳ thực ta cũng giống vậy. Không biết mình đến tột cùng là ai. Đến tột cùng đến từ nơi nào. Lại muốn đi hướng phương nào. Từ ngôn cười khổ một tiếng. Nhìn qua nữ hài sáng ngời đôi mắt. Thăm thẳm nói. Mặc kệ đi hướng phương nào. Ta đều cùng ngươi. Nữ hài ánh mắt trở nên kiên cường lên. Nàng tuyệt không phải bình thường nữ tử. Bởi vì nàng còn có một cái xưng hô, Hiên Viên Cuồng Tam, vô luận thiên băng địa liệt, đồng sinh cộng tử, Hiên Viên Tuyết ngạo khí xuất hiện lần nữa, ngẩng cái cổ giống như kiêu ngạo phượng hoàng, nhưng không cho đổi ý, từ ngôn cười vui vẻ, đột nhiên mắt nhìn ngoài cửa sổ, tại ánh mắt của hắn tận đầu, một bộ thanh ảnh đang thụ bên dưới trông lại, hai cặp tràn ngập không tên chiến ý ánh mắt, lần nữa giao hội. Đối phương nụ cười không nói ra được cổ quái. Dường như cố nhân vậy ở phía xa đối từ ngôn điểm một cái đầu. Sau đó chậm rãi rời đi. Khu giao dịch vực trên đường dài. Từ ngôn lại nhìn thấy cổ quái đồ thanh trúc. Thế nào? Hiên Viên Tuyết nhìn ra từ ngôn dị dạng. Lo lắng hỏi một câu. Trông thấy cái bằng hữu bạn. Tuyết Nhi ngươi về trước đi. Nhớ kỹ một điểm. Tại ngươi không có trở thành hóa thần trước đó. Đừng đi cùng ngươi cha ngả bài. Ta sợ hắn thật sự sẽ giết ngươi. Đối mặt từ ngôn khuyên bảo. Hiên Viên Tuyết sắc mặt trở nên không tốt lắm. Điểm một cái đầu. Nàng biết rõ từ ngôn nói không sai. Nếu như mình quả nhiên là chiếm cứ Hiên Viên Tuyết bản thể ngoại nhân. Như vậy cùng Hiên Viên Hạo Thiên liền căn bản không phải cha và con gái. Mà là cừu nhân không đội trời chung. Thân thế chuyển đổi. Để Hiên Viên Tuyết nhất thời còn vô pháp tiếp nhận, cứ việc cha lạnh lùng, nhưng cái kia chung quy là nàng cha. Bây giờ biết được có khả năng cha và con gái bất hòa trở thành cừu nhân. Hiên Viên Tuyết tâm đầu chỉ còn bên dưới đau khổ. Ta đã biết, Hiên Viên Tuyết nhẹ nói. Đợi đến lần này Thiên Anh bảng qua đi, ta muốn ra môn đi lịch luyện một phen, rời đi Hiên Viên đảo. Càng xa càng tốt, chúng ta đi Đông Châu vực. Đạo phủ hiếu khách, đạo tử nói qua hắn sẽ quản ăn quản uống. Từ ngôn đứng dậy nói. Giúp ta một việc, đoạt đến trước ba. ta cần lần này Thiên Anh Lôi khen thưởng khí nô. Yên tâm, ta sẽ không ngã ra trước ba. Đừng quên ta là Hiên Viên Tuyết. Bài danh Thiên Anh bảng vị thứ hai Hiên Viên Cuồng Tam. Nữ hài cũng đứng dậy, nghịch ngợm nháy mắt, ngắn ngủi gặp nhau, lấy phân biệt chấm dứt. Từ Ngôn không thể không rời đi Hiên Viên Tuyết. Bất luận cường đại mà vô tình Hiên Viên Hạo Thiên, vẫn là thần bí quỷ quyệt Đồ Thanh Trúc, không biết tung tích Địa Kiếm Tông nhị trưởng lão, cùng không có hảo ý Đan Thánh Mạc Hoa Đà, còn có cái kia hồn ngục chí cường thân Đồ Liên Thành, cùng quỷ hồn vậy xuất thần nhập quỷ Trung Ly Bất Nhị. Những người này giữa bất chi bất giác đều cùng Từ Ngôn nhiều hơn mấy phần liên quan, thậm chí rút dây động rừng. Từ Ngôn nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế hắn đã dự cảm đến ban đầu ở Địa Kiếm Tông hóa cảnh bên trong tình cảnh có khả năng tái diễn, làm lúc hắn có đại trưởng lão Hoành Chí nhục thân làm tấm mộc. Bây giờ đối mặt nhiều như vậy các lộ cường nhân, Từ Ngôn đã tìm không thấy chỗ dựa. Một cái đạo tử có thể ngăn cản không ở kia chút nổi tiếng thiên hạ cường giả, làm sao chọc nhiều người như vậy? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ gút mắc, để Từ Ngôn chỉ còn bên dưới cười khổ. Từ khi đến chân vũ giới, hắn vận khí liền không có tốt hơn. Không muốn để cho Hiên Viên Tuyết cùng mình liên lụy quá sâu, Từ Ngôn cùng đối phương phân biệt về sau, một thân một mình hướng đi phố dài tận đầu, vòng qua khắp nơi khu giao dịch vực. Tại một chỗ đường phố một bên lâm thời dựng trong quán trà ngồi xuống. Đối diện là một vị xanh phát nam tử. Không biết Đồ công tử phải chăng còn có tang hồn tước? Ta ra trăm vạn linh thạch mua một cái đùa giỡn một chút. Từ Ngôn ngồi xuống về sau, tự mình rót chén trà, lại một thanh không động vào. Nhìn lấy trên chén trà bốc lên nhiệt khí, giống như không yên lòng nói. Nghe qua Thiện công tử xuất thủ phóng khoáng, tiêu tiền như nước, nguyên lai đều là giả. Trăm vạn linh thạch mua tang hồn tước, người Thiện công tử cũng quá hẹp hòi đi. Xanh phát nam tử cười ha ha, nâng chung trà lên lấy chén đóng phát lấy trà diệp. Nói rõ đi, người vận dụng tang hồn tước nhìn trộm ta, đến tột cùng cái mục đích gì? Chúng ta giống như chưa từng thấy mặt đi. Từ Ngôn dương mắt nhìn về phía đối phương, đáy mắt lưu chuyển lên một cỗ lạnh lùng. Trước đó đối phương tại quán rượu ra ngoài hiện, rõ ràng hữu dụng ý ở trong đó. Nhìn thấy Đồ Thanh Trúc, Từ Ngôn mới quyết định cùng Hiên Viên Tuyết tách ra. Tránh khỏi hắn cùng Hiên Viên Tuyết gặp mặt sự tình bị Đồ Thanh Trúc xem như nhược điểm. Bởi vì Từ Ngôn luôn có một loại ảo giác, cái này Đồ Thanh Trúc ánh mắt có thể khám phá chính mình ngụy trang. Thiện công tử quả nhiên thống khoái. Kỳ thực lưu lại tang hồn tước là muốn tìm Thiện công tử tụ lại, không nghĩ tới bị ngươi hiểu lầm. Đồ Thanh Trúc giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ vừa vặn, ẩn ẩn có một cỗ hoàng giả khí thế. Không nhanh không chậm nói ra, không biết Thiện công tử đối với cái kia Lâm Lang đảo biết bao nhiêu. Ta biết rõ một chỗ bảo địa, ngay tại Lâm Lang đảo bên trên, mà lại chỗ này bảo địa nhất định hấp dẫn rất nhiều cao thủ. Nếu là bảo địa, tự nhiên cường giả theo. Ta muốn cùng Thiện công tử liên thủ một phen, đến cái kia bảo địa trọng bảo. Không biết Thiện công tử ý như thế nào đâu. Đồ Thanh Trúc nói rõ ý đồ đến, sau đó tự rót tự uống, cũng không nóng nảy, chờ đợi Từ Ngôn trả lời chắc chắn. Lâm Lang đảo bản thân đúng vậy bảo địa, trăm vị nguyên anh tề tụ Lâm Lang đảo, đến lúc đó có gì tạo hóa đều bằng bản sự. Các hạ liên thủ mà nói, tha thứ ở phía dưới bất lực, mà lại ta cũng không quen cùng người liên thủ. Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Đã dạng này, cái kia ở phía dưới cũng không bắt buộc. Bất quá chỗ này bảo địa người biết cũng không nhiều, một khi bỏ lỡ, chỉ sợ Thiện công tử phải hối hận không kịp a. Đồ Thanh Trúc giống như đối với thuyết phục người khác cũng không lành nghề, lại tốt giống như không quá để ý Từ Ngôn gia nhập. Bất quá như cụ nói ra mục đích của hắn, nói nếu như Thiện công tử không quan tâm cực phẩm linh đan, nhất là chú thần đan, chỉ có thể coi là ở phía dưới vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vốn định lập tức rời đi Từ Ngôn đều muốn đứng dậy, lại tại nghe nói chú thần đan ba chữ về sau, tâm đầu nhất động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.